Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 826, âm huyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 826, âm huyền kỳ không được, nếu không phải đem nó giải quyết hết ta sẽ bị huyết trùng vây chết ở thạch lâm bên trong. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần dừng bước lại, hai chân hướng phía dưới trầm xuống, một nửa bắp chân toàn bộ lâm vào lòng đất. Sau một khắc trong cơ thể của hắn tản mát ra vô cùng sáng ngời kim sắc Phật quang trung tâm, lơ lửng một miếng hạt châu. Ngao, một tiếng thấp cang rồng ngâm theo trong hạt châu truyền tới. Lập tức Long Châu tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng thánh long khí tức đã bay đi ra ngoài, đánh về phía cái kia cực lớn huyết trùng. Long Châu bay qua chỗ, một cây cột đá, nhao nhao bạo toái, biến thành bột đá, trên mặt đất càng là để lại một đầu dài trường vết sâu. Bành, một tiếng, Long Châu kích tại cực lớn huyết trùng phần bụng, đem nó đánh cho kêu thảm một tiếng, đã bay đi ra ngoài, vung trở mình trên mặt đất. Phần bụng vị trí, lân phiến bị đánh nát toát ra mảng lớn máu tươi. Bất quá, huyết trùng lập tức lại lật lăn, cái đuôi co lại, đem Long Châu đánh cho đã bay đi ra ngoài, đem một chuỗi dài cột đá toàn bộ đụng gãy. Hảo cường lực phòng ngự, khó trách trước lúc trước vị bất tử huyết tộc bán thánh cũng bị nó nuốt mất. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, Long Châu lực lượng cường đại cỡ nào, nếu là kích tại một vị tam giai bán thánh trên người tự tính toán không chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Thế nhưng mà huyết trùng cũng không có thụ đa trọng thương thế, ngược lại còn dùng tốc độ cực nhanh, khởi xướng phản kích. Tốc độ phòng ngự, đều là đỉnh tiêm cấp bậc, hơn nữa so với bình thường huyết trùng nồng hậu dày đặc gấp trăm lần tử vong tà khí. Cái này chỉ cực lớn huyết trùng thực lực, mặc dù là tứ giai bán thánh gặp được chỉ sợ cũng phải tương đương đau đầu. Trần gia ta đến giúp ngươi giúp một tay. Tôn Tượng Thỏ thân hình, không ngừng bành trướng, trở nên chừng hơn 10 mét cao, mở ra một há to mồm, cắn lấy huyết trùng cái đuôi thượng diện, cắn ra hai khỏa thật sâu dấu răng. Nhưng là huyết trùng phản kích thực sự đem Tôn Tượng Thỏ đánh cho rất thảm, một cây sắc bén gai ngược theo Tôn Tượng Thỏ phần bụng xẹt qua, thiếu một ít đem Tôn Tượng Thỏ thân hình xé vỡ thành hai mảnh. Thời khắc mấu chốt Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra Long Châu kích tại huyết trùng đỉnh đầu, đem nó đánh bay đi ra ngoài. Huyết trùng đầu lâu nghiền nát, máu tươi chảy ròng, đã gặp phải không nhẹ đích bị thương. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có thể đánh trúng huyết trùng chỗ hiểm, Tôn Tượng Thỏ công kích cũng là phát ra nổi thật lớn tác dụng. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng huyết trùng rằng có thời điểm, xác ướp nam tử lặng lẽ tìm trở lại, thu liễm khí tức trên thân, giấu ở một căn cột đá đằng sau. Cái này miếng Long Châu phát ra khí tức thật sự là lợi hại, vậy mà có thể đục lỗ huyết trùng vương lân phiến, nhất định là Kim Long Long Châu. Như thế xem ra, hắn tự tính toán không phải thời không truyền nhân, cũng có thể là đã nhận được thời không truyền nhân sở hữu bảo vật. Xác ướp nam tử ánh mắt giống như độc xà thập phần lợi hại. Tạm thời, hắn không có ra tay tiếp tục quan sát, muốn phải tìm rất tốt thời cơ, dùng cầu làm được nhất kích tất sát. Trương Nhược Trần dưới chân huyết trùng, càng ngày càng nhiều, trong đó một ít càng là hướng nằm trên mặt đất Tôn Tượng Thỏ bổ nhào qua, muốn nuốt Tôn Tượng Thỏ huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra không sử dụng một ít thủ đoạn còn không có biện pháp thu thập các ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra càn khôn thần mộc đồ, vốn là đem Tôn Tượng Thỏ thu nhập tiến đầu quyền thế giới, sau đó, đem trong cơ thể thánh khí, dùng tốc độ nhanh nhất rót đi vào. Đồ quyền bên trên từng đạo thời không minh văn hiện ra đến, tản mát ra kim sắc vầng sáng. Sau một khắc một khỏa cao tới hơn 10 trượng kim sắc bảo thụ theo đồ quyền thượng diện hiện hiện ra tản mát ra vô cùng chói mắt vầng sáng, đem chung quanh tử vong tà khí toàn bộ đều tinh lọc được sạch sẽ. Soạt, Trương Nhược Trần huy động kim sắc bảo thụ, về phía trước quét qua, nổi lên một cỗ cường đại phong bạo, đem trên mặt đất huyết trùng cùng cột đá toàn bộ quét đã bay đi ra ngoài. Kim sắc bảo thụ lực lượng đối với tử vong tà khí cùng huyết trùng có cực lớn khắc chế lực. Huyết trùng bay ra ngoài về sau trực tiếp bạo toái mà khai, toàn bộ hóa thành tử thi. Duy chỉ có cái kia cực lớn huyết trùng ngăn cản được kim sắc bảo thụ lực lượng, hóa thành một đạo huyết ảnh đánh về phía Trương Nhược Trần cái cổ, mở ra sắc bén hàm răng hướng phía dưới khẽ cắn. Trương Nhược Trần lần nữa đem kim sắc bảo thụ chém ra đi, từng hột kim sắc quang vũ theo phiến lá thượng diện đã bay đi ra ngoài, đem phương viên vài dặm ở trong quỷ khí toàn bộ đều trống rỗng. Cực lớn huyết trùng gặp kim sắc bảo thụ một kích, thân thể phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, huyết nhục bay tứ tung, cắt thành hai đoạn, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Tiếp thiên thần mộc lực lượng đối với tử vong tà khí thậm chí có cường đại như thế áp chế lực. Ra tay trước khi Trương Nhược Trần cũng không ngờ rằng, kim sắc bảo thụ lực lượng thật không ngờ khủng bố, gần kề một kích liền đem lợi hại nhất một đầu huyết trùng đánh chết. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng huyết trùng một lần cuối cùng giao phong thời khắc mấu chốt, xác ướp nam tử nắm lấy thời cơ, hai tay hướng mặt đất nhấn một cái, quấn trên cánh tay hai khối vải trắng, chui vào tiến lòng đất hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Trương Nhược Trần đánh bại huyết trùng thời điểm, hai cái vải trắng theo lòng đất lao tới cuốn lấy Trương Nhược Trần hai chân, một mực lan tràn lên phía trên, quấn quanh đến đầu gối, phần eo. Cái kia vải trắng cũng không phải bình thường chất liệu, có dính đại thánh huyết dịch. Xác thực mà nói, xác ướp nam tử trên người vải trắng, đã từng dùng để bao khỏa qua một vị đại thánh thi thể có thập phần cường đại thần thánh lực lượng. Trương Nhược Trần sớm liền phát hiện xác ướp nam tử ẩn thân tại phụ cận, chỉ là trước bị huyết trùng kiềm chế, cho nên mới không có đối với phó hắn. Người này ra tay ngược lại là tương đương quyết đoán, véo tại cực kỳ mấu chốt thời khắc khiến cho Trương Nhược Trần khó lòng phòng bị. Không gian Nazi, Trương Nhược Trần thân thể, đột nhiên tầm đó, theo vải trắng trong biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại xác ướp nam tử hướng trên đỉnh đầu. Kim sắc bảo thụ lại một lần chém ra, hướng phía dưới một kích. Xác ướp nam tử được chứng kiến kim sắc bảo thụ lực lượng cường đại, vì vậy, lập tức đem hai cái vải trắng một lần nữa thu hồi, quấn ở hai tay, sau đó, hai tay hướng lên đánh nữa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, xác ướp nam tử trên người vải trắng toát ra nhàn nhạt vầng sáng, bày biện ra một cao hơn 3 mét màu đen bóng người tựa như cái thế chiến thần bình thường, cùng xác ướp nam tử khí tức dung làm một thể. Chẳng lẽ là một vị đại thánh bóng dáng? Chứng kiến đạo kia bóng người màu đen, Trương Nhược Trần cũng là cảm giác được hãi hùng khiếp vía, cái loại cảm giác này, giống như đối phương một ánh mắt có thể đưa hắn giết giống như chết. Màu đen bóng người cùng kim sắc bảo thụ đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ vô cùng cường hoành năng lượng gợn sóng, đem chung quanh cột đá toàn bộ cuốn bay ra ngoài, biến thành một mảnh đất trống. Xác ướp nam tử hướng về sau ngược lại trượt đi ra ngoài, trên người như trước có vô cùng cường hoành khí thế toàn thân, một điểm thương thế cũng không có. Trương Nhược Trần cầm trong tay kim sắc bảo thụ trở xuống mặt đất đem đại địa dẫm ra từng đạo vết rạn. Lại một lần thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, giữa không trung bay tới một chương lòng bài tay lớn nhỏ màu đen phù lục khắc ở xác ướp nam tử ngực. Phá, ngay sau đó, phù lục toát ra sáng lạn vầng sáng, bạo liệt mà khai, đem xác ướp nam tử đánh cho đã bay đi ra ngoài, trụy lạc đến hơn 10 trượng bên ngoài mặt đất. Xác ướp nam tử một lần nữa đứng dậy, gõ gõ trên người bụi đất hướng cách đó không xa thạch lâm trong nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc phảng phất lầm bầm lầu bầu đến. Xen vào việc của người khác. Nói xong câu này, xác ướp nam tử hóa thành một cỗ gió lạnh bộc phát ra tốc độ kinh người trong nháy mắt biến mất tại Trương Nhược Trần trước mắt. Tốc độ thật nhanh, Trương Nhược Trần nói, mặc dù toàn lực kích phát lưu tinh ẩn thân y, Trương Nhược Trần tốc độ cũng không có khả năng đạt tới nhanh như vậy trình độ. Đương nhiên, xác ướp nam tử cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể phát huy ra tốc độ như vậy, bằng không, tại thời điểm chiến đấu bạo phát đi ra, không có mấy người có thể phòng được công kích của hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng vừa rồi phù lục bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu vàng trường bào cao gầy bóng người, theo thạch lâm trong đi ra. Đối phương hai mắt cũng đang chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có chút cười. Sử nhân, người này đúng là lúc trước mới vừa tiến vào âm phủ thời điểm cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua phù pháp đại sư, sử nhân. Sử nhân như cũ là vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần, người tới được có chút quá chậm, ta thế nhưng mà đã đến 5 ngày. Trên đường đã xảy ra một việc chậm trễ hành trình. Người cũng đã biết vừa rồi người nọ là ai. Trương Nhược Trần đem thánh khí thu hồi, lập tức kim sắc bảo thụ cũng hóa thành từng đạo minh văn, tiến vào càn khôn thần mộc đồ, biến mất không thấy gì nữa. Sử nhân nói, người nọ chính là càn thi cổ tộc một vị anh kiệt tên là Âm Huyền Kỷ, bởi vì, xâm nhập qua một tòa đại thánh mộ, hơn nữa thành công trốn thoát, trở thành càn thi cổ tộc chạm tay có thể bỏng người thừa kế. Nghe nói, hắn ở đằng kia tòa đại thánh trong mộ đã nhận được rất giỏi cơ duyên. Dù sao, người này là một cái rất nhân vật lợi hại cũng không phải hời hợt thế hệ. Càn thi cổ tộc cũng là côn luân giới thập phần thần bí cổ tộc một trong, tại hắn nhất huy hoàng thời điểm sinh ra đời quá lớn đế có thể cùng bất tử huyết tộc phân cao thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, Âm Huyền Kỳ cùng Trương Nhược Trần giao thủ, không có đem chiến thi phóng xuất. Gần kề chỉ là sử dụng bản thân lực lượng, bởi vậy có thể thấy được hắn căn bản không có sử dụng xuất toàn lực. Trương Nhược Trần thoáng cảm giác được kinh ngạc tò mò hỏi. Sử huynh vì sao đối với càn thi cổ tộc như thế giải? Bởi vì ta cũng là tới từ ở một cái cổ tộc có lẽ cùng ngươi hẳn là. Sử nhân vốn là muốn nói cái gì cuối cùng nhất nhưng vẫn là thu hồi muốn nói lời, lập tức nói. Vừa rồi, hai người chúng ta cùng một chỗ hiện thân, cho nên mới cho Âm Huyền Kỳ đã tạo thành không nhỏ áp lực lập tức rút đi. Nhưng là Âm Huyền Kỳ luyện chế mấy cổ chiến thi, đều là tương đương khủng bố, thậm chí so với hắn bản thân lực lượng còn cường đại hơn rất nhiều. Nếu là chờ hắn đem chiến thi gọi tới, tất nhiên sẽ là cực lớn uy hiếp, chúng ta hay vẫn là trước ly khai nơi đây cho thỏa đáng. Trương Nhược Trần đối với Cản Thi cổ tộc cũng có một chút giải, nói. Nghe nói, Cản Thi cổ tộc cùng Dưỡng Quỷ cổ tộc đồng khí liên chi, đã Cản Thi cổ tộc người thừa kế xuất hiện tại Quỷ Thần Cốc. Rất có thể, Dưỡng Quỷ cổ tộc người thừa kế đã ở phụ cận. Không sai, Dưỡng Quỷ cổ tộc công chúa chính là Âm Huyền Kỳ vị hôn thê, hoàn toàn chính xác đã tiến vào Quỷ Thần Cốc, ta từng thấy qua nàng một mặt, thiếu một ít chết ở trong tay của nàng. Sử Nhân nói, Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân sau khi rời khỏi cũng không lâu lắm, Thạch Lâm ở bên trong, vang lên linh đang âm thanh. Âm Huyền Kỳ xuất hiện lần nữa tại chiến đấu mới vừa rồi khu vực, cầm trong tay một chỉ kim sắc linh đang, nhẹ nhàng lay động. Phía sau của hắn, đứng đấy ba bộ bán thánh chiến thi. Ba bộ bán thánh chiến thi đều là tản mát ra vô cùng cường hoành khí tức, theo thứ tự là một cỗ kim thi, một cỗ long thi, một cỗ ba đầu sáu tay chiến thần thi. Thoát được ngược lại là rất nhanh. Âm Huyền Kỳ hừ lạnh một tiếng, một đôi thanh sắc con mắt toát ra hai luồng hỏa diễm. Thạch Lâm ở bên trong, vang lên một cái mờ mịt giọng nữ, giống như là từ hư vô trong truyền ra. Người xác định đối phương là thời không truyền nhân, có lẽ không có sai, ta tận mắt nhìn đến hắn thi triển ra không gian Nazi. Âm Huyền Kỳ trầm giọng mà nói, cướp đi của ta thần ngoan quả, ta sớm muộn muốn cho hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Sau đó, Âm Huyền Kỳ bay thấp đến long thi trên lưng, mang theo mặt khác hai cỗ chiến thi, đã đi ra cái này một khu vực. Cách chương.